Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 668, chương 667, bá đạo thủ thắng. World Cup thi đấu biểu diễn thứ nhất bàn trận đầu. Thi đấu song phương tuyển thủ bên trong. Một người tĩnh tọa xem kịch. Một người rất nhỏ não chấn động. Tràng diện biến thành một đối một. Biến thành đánh đôi bên trong đánh đơn. Loại này dị biến. Có thể nói là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Nước Đức đội ghế dự bị. Một tên nam tử tóc vàng thanh âm lành lạnh nói. Nhật Bản đội khí thế đi lên. Mở màn liền phái ra bản phương chủ tướng. Là muốn dẫm lên thi thể của chúng ta thượng vị. Người này tên là QP. Quality of Perfect. Hoàn mỹ phẩm chất ý tứ. Tên thật là cái mê. Trước mắt cao năm thứ hai. Xung làm trong đội quân sư nhân vật. Mà nghe được hắn phát biểu. Pol khắc mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Một người nghỉ ngơi. Một người tranh tài. Bọn hắn là chuẩn bị vẻn vẹn bằng vào hai người đánh thắng ba trận đấu. Biodoin thực lực so với. Trước năm mạnh rất nhiều. Với lại cái kia lĩnh đội tiêu dạ thực lực cụ thể là cái mê. Trận đầu nếu là 0-5 thua. Trận tiếp theo liền không thể mạo hiểm. QP nhẹ giọng nói ra. Từ ta xuất chiến A. Có thể. Pol khắc không có bác bỏ. Ghé mắt nhìn về phía học sinh trung học. Kunimitsu. Trận thứ hai người cũng xuất chiến. Ngoặc kép. Là. Mấy người nói chuyện ở giữa. Sân bóng bên trong. Tranh tài lần nữa bắt đầu. Mai Mè đứng tại đáy tuyến. Vỗ nhẹ nhẹ đánh tennis. Đồng thời quan sát đến Biodoin động tác. Phòng thủ tư thái không có chút nào sơ hở. Thậm chí có một loại vô luận hắn làm sao phát bóng. Đối phương đều có thể trong nháy mắt phản kích cảm giác. Biodoin, gia hỏa này lực lượng, tốc độ, kỹ xảo đều rất hoàn mỹ. Có thể nói có thể so với chuyên nghiệp cấp. Với lại vấn đề lớn nhất là kinh nghiệm phong phú. Có hai lần đánh World Cup kinh lịch. Đây là lần thứ ba. Nội tâm suy nghĩ phân loạn. Nhưng mặt ngoài, Mai Me lại một mặt bình tĩnh. Bất quá, tương ứng, kinh nghiệm phong phú cũng liền mang ý nghĩa sẽ bị kinh nghiệm trói buộc. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, một tiếng quát nhẹ, hắn mãnh liệt địa vung đánh phát bóng. Phanh, vẫn như cũ là trung quy trung củ trên xoáy phát bóng. Tối thiểu biểu nhìn trên mặt liền là như thế. Ân, Hu Biodoin nhíu nhíu mày. Cảm nhận được một chút không hài hòa. Quả bóng này tốc độ, xoay tròn, đều rất phổ thông. Phổ thông đến, thả ở thế giới cấp trong trận đấu. Không chút nào thu hút trình độ. Tại chơi trò hề gì à? Lạnh hừ một tiếng, Hu Biodoin cấp tốc làm ra phản ứng. Dự phán cầu đường, tới gần điểm rơi, dẫn đập chuẩn bị trở về kích. Sau một khắc, cầu rơi vào phát bóng trong vùng. Bởi vì là top spin, cho nên điểm rơi sẽ tới gần lên lưới. Mà bắn ngược độ cong cũng sẽ khá thấp. Hu Biodoin bất vi sở động. Sớm xuất thủ. Nhưng mà, cầu đàn hồi lại không giống bình thường. Nó hành tàu quỹ tích. Cũng không phải là cung tuyến. Mà là thẳng tắp phóng tới bộ mặt. Hừ, nhàm chán khiêu khích. Cổ tay chuyển một cái. Vốn là ngang tay phải bên cạnh vợt tennis. Đột nhiên vòng vo nửa vòng. Ngăn tại bộ mặt trước đó. Hu Biodoin không lưu tình chút nào địa trở tay drive. Vèo một tiếng, cầu bị đánh ra duyên dáng cung tuyến. Bay về phía nơi hẻo lánh đánh đôi khu. Cái này dù sao cũng là đánh đôi tranh tài. So với đánh đơn, sân bóng hai bên đánh đôi khu vực cũng coi như làm bên trong trận. Quả nhiên, phản ứng rất nhanh. Gặp đây, Mai Me lại mỉm cười. Tựa hồ sớm có đoán trước. Đã sớm chạy, hắn ở chính giữa trận chặn đánh. Căn bản vốn không cho cầu bay đến đánh đôi khu cơ hội. Sung túc tranh tài kinh nghiệm, có thể làm cho hắn nhẹ nhõm bắt lấy đối thủ điểm yếu. Có thể nói là vô ý thức phản ứng. Chỉ bất quá, cũng dễ dàng bị đối thủ lợi dụng. Hiện tại chỉ cần phong tỏa hắn distraction, cơ hội thủ thắng liền xuất hiện. Distraction, Mai Me tự nhiên biết, muốn phong tỏa cũng rất đơn giản. Chỉ cần dịch ra đối thủ super hitting point là có thể. Bình thường phương pháp khẳng định sẽ bị nhìn thấu. Nhưng nếu là không xoay tròn biến hóa cầu, đâu? Vỗ đánh ra, giữa sân chặn đánh, Biodoin Drive cầu bị hóa giải. Tất cả xoay tròn bị xóa đi. Cầu tựa như dừng lại như vậy một chớp mắt. Sau một khắc, tốc độ bỗng nhiên bộc phát. Siêu, a, nơi hẻo lánh chỗ, Tiêu Dạ phát ra một tiếng kinh nghi. Đây là Super Hitting Point đấu pháp. Không phải truy cầu lực phá hoại, cũng không phải tốc độ, mà là chấm ngoặc kép, đối thủ lại như thế nào ẩn tàng ý đồ. Động tác bên trên cũng không gạt được hắn con mắt. Cái kia không hề nghi ngờ là Super Hitting Point. Nhưng quả bóng này, nhưng không có xoay tròn, cũng không có tốc độ kinh người, càng không có cường đại lực phá hoại. Có chút, chỉ là chấn động nhẹ nhẹ. Hẳn là biến hóa cầu đi. Ngay cả đánh cầu người bản thân đều không thể dự đoán biến hóa. Dùng để khắc chế đối thủ distraction ngược lại là ý kiến hay. Học được một chiêu, Tiêu Dạ mỉm cười, nội tâm thầm nghĩ. Chỉ bất quá, dùng tới đối phó Biodoin vẫn là kém một chút hỏa hầu. Chỉ gặp Biodoin đột nhiên triệt thoái phía. Sau, cầu rơi địa bắn ngược. Trong nháy mắt, vậy mà xuất hiện bốn đạo cầu ảnh. Phân tán thành bốn cái hoàn toàn phương hướng khác nhau bay ra. Nhàm chán, nước Đức đội xung phong người. Sẽ chỉ chơi chút tiểu hài tử trò xiếc sao? Hu Biodoin mặt không đổi sắc. Hắn toàn lực vung đập. Đánh về phía chạm mặt tới một cầu. Ấn Độ đùa nghịch rắn người. Trong chốc lát, như có số cánh tay. Lại như thiên thủ quan âm. Cái này phân tán mà đi bốn cầu. Căn bản không phát huy dư. Liền bị trong khoảnh khắc đánh trở về. Cái gì? Mai me lấy làm kinh hãi. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, cầu đã đánh tới dưới chân của hắn. Oanh! Một tiếng nổ đùng, ầm vang nổ tung. Một cầu hóa thành sáu cầu, đều đạn hướng bộ mặt. Phanh! Trong nháy mắt mê hoặc, để phản ứng của hắn chậm nửa nhịp. Đối diện liền ăn một cầu, đánh vào bên cạnh trên mặt. A! Kêu thảm một tiếng. Mai me bạch bạch bạch liền lùi lại mấy bước. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể cũng biết một chiêu này. Hắn bụng mặt gò má, một mặt bị đau, cho nên nói, loại này nhàm chán trò xiếc với ta mà nói không có ý nghĩa. Khinh thường địa hừ một tiếng, Biodoin lạnh lùng mở miệng, vậy cũng là ta chơi còn lại. Công kích đối thủ thân thể, để đối thủ cảm thụ đau xót, đánh tan đối thủ ý chí. Cho tới nay, hắn đều là làm như vậy. Làm sao có thể không có phòng bị? Chớ đắc ý, Mai me hơi biến sắc mặt. Muốn đánh thắng chúng ta nước Đức đội. Các ngươi còn sớm 100 năm. Nhưng mà, nửa giờ sau, game, Hu Biodoin, Tiêu Dạ, 6-2, bên thắng, Nhật Bản đội. Làm trọng tài thanh âm lại lần nữa vang lên lúc, Mai me đã tựa như một cái chó chết. Nằm ở sân bóng bên trong, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.